tạo thần, chương 406, ta nói bỏ đi. Góc truyện audio.com. Đám người Doanh Thừa Phong liếc nhìn nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười. Gã đại hán này luôn miệng nói không sợ, nhưng đôi mắt đó của gã loạn chuyển điên cuồng, rõ ràng là rất cảnh giác. Tựa hồ chỉ cần ba người bọn họ liên thủ cùng lên, thì gã sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Giờ hơi như vậy, bọn họ quả thật là lần đầu tiên gặp. Sư tổ, đây là ai thế? Doanh Thừa Phong nhỏ giọng hỏi. Sắc mặt của Phong Huống đỏ ửng. Vừa nãy lão xuất ra một nguồn đấu khí còn chưa thăm dò rõ lai lịch của đối phương, thì liều lĩnh xuất thủ. Hành động này hoàn toàn không giống với lão trước đây, nhưng, đây cũng là sau khi lão rất mất mặt trước mặt Doanh Thừa Phong mới làm ra hành vi manh động. Lúc này bình tĩnh trở lại, trong đầu lọc bỏ một phen, không khỏi sắc mặt thay đổi. Thậm chí cường giả bạch nhân cảnh ở trong thế giới này cũng thuộc nhân vật đứng đầu. Tuy số người tầng nhất này cũng không ít, nhưng ngoại trừ biến thái như Doanh Thừa Phong ra, người khác nhất định đều là thanh danh đồn xa. Đoàn Thụy Tín nhẹ nhàng tiến lên một bước cũng thấp giọng nói. Thừa Doanh, nếu lão phu không có nhớ lầm, người này có lẽ là Thái Hồ Hồng Hy Cương. Thái Hồ, đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời, không ngờ là cường giả bạch ngân cảnh trong Thái Hồ chứ không có liên quan với Hồ gia. Dường như là vì để chứng minh suy đoán của lão, Đoàn Thụy Tín nói tiếp. Thanh danh của người này tuy không phải rất vang dội, người gặp qua họ cũng không phải rất nhiều. Nhưng thực lực của họ ở trong cường giả bạch ngân cảnh lại tuyệt đối là số một số hai. Dừng lại một chút, Đoàn Thụy Tín nhấp môi một cái, nói. Nếu lão phu gặp phải gã, sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Lần này Doanh Thừa Phong thật sự có chút kinh ngạc, Đoàn Thụy Tín chấp trưởng chấp pháp đường bộ môn quyền lực hùng mạnh nhất ở trong khí đạo tông. Dựa vào chính là một thân võ đại tu vi tinh xảo của lão. Nếu chỉ dựa vào thực lực võ đạo mà nói, trong khí đạo tông ngoại trừ Phương Phù, Hoàng Kim Cảnh Tông chủ ra, Đoàn Thụy Tín chắc chính là người thứ hai. Nhưng bây giờ không ngờ cả lão cũng nói như vậy, vậy chứng tỏ người này quả thật có chỗ hơn người. Con mắt của Hồng Hy Cương giống như con mắt bò, liền chợt nói. Này, rốt cuộc các ngươi có đánh không hả? Doanh Thừa Phong không kìm được cười, nói. Ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi muốn khiêu chiến ta? Câu nói này của hắn vừa dứt, gạt bỏ Phong Huống và Đoàn Thụy Tín qua một bên, trực tiếp kéo thù hận lên người mình. Tuy Đoàn Thụy Tín khen Hồng Hy Cương tới bước này, nhưng Doanh Thừa Phong lại cũng không có sợ hãi bao nhiêu. Thanh danh vô địch đồng cấp của Linh Vũ giả cũng không phải nói không. Càng huống hồ Doanh Thừa Phong còn kiêm tu mật thuật, trong tay càng có linh khí siêu phẩm có thể nâng cao uy năng mật thuật. Hồng Hy Cương cho dù là hùng mạnh hơn nữa, nhưng chỉ dựa vào cảnh giới của gã còn chưa đột phá tới Hoàng Kim Cảnh, vậy thì hắn sẽ không sợ. Hồng Hy Cương há to miệng, phát ra giọng ầm ầm như sấm nổ. Phì, ai nói không oán không thù với ta? Thái Hồ, Hồ gia phải chăng là bị ngươi diệt? Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, nói. Là do ta diệt lại có thể thế nào? Chân chính hủy diệt Thái Hồ, Hồ gia chính là ác long của Văn Thiện phóng ra. Nhưng bây giờ Văn Thiện đã đi rồi, tất nhiên hắn cũng sẽ không có chút yếu thế. Hồng Hy Cương vung múa cái búa tạ trong tay, trên người dâng lên mùi hung hãn. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới chém Doanh Thừa Phong thành mảnh vụn. Góc truyện audio.com, Phong Huống và Đoàn Thụy Tín đều hết sức chăm chú. Một khi Hồng Hy Cương xuất thủ, bọn họ sẽ không ngại thân phận cùng xông lên. Có lẽ một người đánh không lại gã khờ này, nhưng nếu ba người liên thủ tuyệt đối có thể đánh gã ba mẹ cũng không nhận ra. Nhưng, Hồng Hy Cương tuy nhìn tổng thể vô cùng thô lỗ, nhưng trên thực tế lại tâm tư tinh tế. Đặc biệt là có một loại trực giác kinh khủng giống như dã thú đối mặt với nguy hiểm. Khóe mắt liếc nhìn Phong Huống và Đoàn Thụy Tín, hai chân của gã không hề động đậy, giống như cây đinh đóng vào tấm khảm, gã lạnh lùng nói. Vậy Hồ Khải Điền, Hồ gia, phải chăng là chết trong tay ngươi? Gã vừa dứt câu này, toàn bộ đám cường cả bạch ngân cảnh trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn Doanh Thừa Phong. Trong sáu vị cường giả bạc ngân cảnh của Thái Hồ Hồ gia, Hồ Khải Điền chắc chắn là một cường giả thanh danh to nhất, thực lực mạnh nhất. Hơn nữa được vinh dự có hy vọng thăng tấn Hoàng Kim Cảnh nhất trong Hồ gia. Nhưng trước khi Hồ gia đánh trận cuối cùng với Doanh Thừa Phong, Hồ Khải Điền lại đột nhiên mất tích. Mọi người chỉ biết là lúc y đuổi theo kẻ tặc một đi không trở lại. Tuy người người đều biết y tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, nhưng đều lần lượt đoán người này phải chăng chết dưới tay Doanh Thừa Phong. Nếu Hồ Khải Điền đúng thật là bị Doanh Thừa Phong giết chết. Vậy cái vị trí vô địch Linh Vũ giả đồng cấp này hắn đội là cái chắc. Doanh Thừa Phong thu nụ cười trên mặt trầm giọng nói. Hồ Khải Điền là quan hệ gì với ngươi? Hồng Hy Cương cao giọng nói, Hồ Khải Điền cùng ta lang bạt chiến trường nhiều năm, là đồng bào chiến hữu của ta. Thần ý trong mắt của Doanh Thừa Phong dần dần trở nên lạnh, hắn chậm rãi nói.